Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3471, dựa vào cái gì, một năm trước? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Phong Tư Kính vẻ mặt có chút xúc động, hắn khoa tay múa chân mà nói. Tô Đại Nhân, hắn nhưng là tứ đại tinh tử một trong Hàn Trần Tinh Tử A, dứt bỏ chín đại thần linh hậu duệ không nói. Hắn Hàn Trần Tinh Tử, chính là này thượng đẳng tinh vực bên trong, mạnh nhất bốn vị thiên kiêu một trong. Ngài chẳng lẽ không cảm thấy được khủng bố sao? Có gì kinh khủng? Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn có thể tại trong vòng 2 tháng, theo nhị tinh hư thần cảnh, đi đến nhị tinh chân thần cảnh sao? Phong Tư Kính sửng sốt một chút. Có lẽ, không thể hai chữ này, còn mang theo nghi vấn. Nhưng Tô Hàn có thể xác định, là khẳng định không thể. Hàn Trần Tinh Tử, hắn tự nhiên nghe nói qua, cũng ít nhiều theo Vân Vương Phủ bên trong hiểu được một chút. Xuất sinh đến nay, 36.000 năm, thành tựu lục tinh chân thần cảnh chi tu vi, chiến lực chân chính, cũng còn chưa biết, nhưng khẳng định đã đứng ở thần linh cảnh phía dưới vô địch. Nhưng hắn coi như là mạnh hơn, cũng làm không được, tại 2 tháng bên trong, theo nhị tinh hư thần cảnh, đi đến nhị tinh chân thần cảnh. Có thể ngươi, làm được. Tô Hàn nhìn Phong Tư Kính, Phong Tư Kính tính phản xạ mà nói, nhưng ta là bởi vì... Tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, Tô Hàn mỉm cười, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn Hàn Trần Tinh Tử, lại vì sao, tu luyện nhanh như vậy? Tự nhiên là bởi vì hắn tư chất rất mạnh, cùng với thế lực sau lưng không ngừng nuôi dưỡng. Phong Tư Kính nói, ta, liền là ngươi thế lực sau lưng. Tô Hàn nói, Phong Tư Kính toàn thân rung mạnh, hắn gần như là trong nháy mắt minh ngộ. Đúng vậy a, nếu đem Tô Hàn, cũng coi như là sau lưng mình thế lực lời. Cái kia thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, không phải liền là thế lực đối với mình bồi dưỡng. Đều là bồi dưỡng, chỉ bất quá bồi dưỡng phương thức khác biệt mà thôi. Hắn Phong Tư Kính, lại so Hàn Trần Tinh Tử, kém ở nơi nào? Ta hỏi lại ngươi, Tô Hàn mỉm cười nói, ngươi cảm thấy, Hàn Trần Tinh Tử này lục tinh chân thần cảnh, sẽ phát huy ra hạng gì chiến lực? Căn cứ Vân Vương Phủ ghi chép. Hắn chắc chắn đứng ở thần linh cảnh phía dưới vô địch. Phong Tư Kính nói, ta đây đâu? Tô Hàn cười híp mắt hỏi. Ngài, Phong Tư Kính cảm thấy ngực đau buồn. Thần linh cảnh phía dưới, chỉ sợ cũng không người, sẽ là đối thủ của ngài. Nhưng ta, chẳng qua là ngũ tinh hư thần cảnh. Tô Hàn nhún vai, hắn Hàn Trần Tinh Tử, đến cùng mạnh ở nơi nào a? Phong Tư Kính. Tô Hàn kiểu nói này, hắn đột nhiên cảm giác được, Hàn Trần Tinh Tử. Có vẻ như thật không coi vào đâu a, luận tốc độ tu luyện, không sánh bằng chính mình, luận cùng cấp bậc chiến lực, không sánh bằng Tô Đại Nhân. Vậy hắn, còn có tư cách gì, được xưng tụng là Hàn Trần Tinh Tử a, không đúng. Phong Tư Kính cưỡng ép giải thích, Tô Đại Nhân, không thể như ngài nói như vậy, ngài tuy nói tu vi còn thấp, chiến lực lại có thể cùng hắn so sánh, nhưng ngài đừng quên, Hàn Trần Tinh Tử tu luyện đến nay. Cũng là mới 36.000 năm mà thôi. Ta nếu là nói, ta liền 30.000 năm cũng chưa tới, ngươi tin không? Tô Hàn mỉm cười mở miệng. Cái gì? Phong Tư Kính trong đầu, oanh một tiếng, kém chút nổ tung. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Tô Hàn theo từng cái tinh vực, nhảy vọt tới, sợ là ít nhất cũng hao tốn số thời gian 10.000 năm. Có thể Tô Hàn lại nói, liền 30.000 năm đều không có, cái này sao có thể? Tứ đại tinh tử ở trong bất kỳ một cái nào, sống sót thời gian, đều đã vượt qua 30.000 năm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, tại thượng đẳng tinh vực uy thế, đã góp nhặt rất lâu, nhận vô số người kính ngưỡng, tựa như thần linh thờ phụng. Tô Hàn lại nói, nhưng các ngươi, nhất định phải hiểu rõ, bọn hắn mạnh hơn, cũng bất quá là sinh tốt mà thôi, tư chất loại chuyện này. Đúng là thiên quyết định, có thể thế lực sau lưng bồi dưỡng, cũng là bọn hắn có thể giống như nay này loại thành tựu trọng yếu một trong những nguyên nhân. Thật muốn chỉ nói tư chất, thượng đẳng tinh vực nhiều người như vậy, chưa chắc bọn hắn này chút, liền thật chính là mạnh nhất. Ta hiểu được, Phong Tư Kính gật đầu, cho nên nói, đừng chuyện gì đều nôn nôn nóng nóng, ngươi cũng là nhị tinh chân thần cảnh đại cường giả, sao có thể đối cùng thế hệ như thế kính trọng. Ngươi hẳn là kính trọng. Là những cái kia chân chính đỉnh cấp cường giả, mà không phải này chút cái gọi là thiên kiêu. Tô Hàn nói, hai người đều là dùng truyền âm tại trao đổi, bên ngoài tự nhiên nghe không được. Mà tại bọn hắn sau khi nói xong, phòng bán đấu giá xôn xao âm thanh, cũng rốt cục dừng lại. Nguyên lai là Hàn Trần Tinh Tử đại giá quang lâm, ta Lý gia cũng là không có từ xa tiếp đón, mong rằng Hàn Trần Tinh Tử thứ lỗi a, lão ẩu ôm quyền, thật sâu cong xuống. Dọc đường nơi này, vừa lúc đấu giá hội tiến hành, liền vào đến xem. Hàn Trần Tinh Tử nhàn nhạt nói một câu, hắn lớn lên hết sức anh tuấn, có thể thoạt nhìn, lại thị phi thường âm nhu. Bất kỳ một hành động lời nói ở giữa, luôn là cho người ta một loại nữ tính hóa cảm giác. Đương nhiên, có lẽ đối với cái này khắc phòng bán đấu giá bên trong người mà nói, hắn coi như là khấu trừ cùng một chỗ cướp mũi, đều là phi thường anh tuấn. Một người thanh danh, đi sâu lòng người, liền thật khó mà cải biến. Mà tứ đại tinh tử, đã đứng ở thượng đẳng tinh vực nhiều năm, theo lúc mới bắt đầu liền tiến hành truyền thừa. Như Hàn Trần Tinh Tử đám người, tuy là thế hệ trẻ tuổi tứ đại tinh tử, nhưng theo được tuyển chọn một khắc này, liền đã chứng minh, bọn hắn sẽ là này giữa đất trời, chói mắt nhất cái kia một ngôi sao. Vâng vâng vâng, lão ẩu cúi đầu khom lưng, lại nói, không biết Hàn Trần Tinh Tử, có thể là xem chúng cái gì đồ vật. Như thật sự là như thế, cái kia lão thân có khả năng làm chủ, không cần đấu giá, trực tiếp đưa cho ngài đi qua. Dựa vào cái gì, không đợi Hàn Trần Tinh Tử mở miệng, Bao Xương ở trong Tô Hàn nhân tiện nói. Tất cả mọi người là bỏ ra tiền tới tham gia đấu giá hội, ngươi nửa đường đem vật phẩm rút khỏi, cái kia tiền của chúng ta, chẳng phải là mất trắng. Lời này vừa nói ra, trong cả sân, lần nữa yên tĩnh lại. Rất nhiều người, cũng là bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Hàn, đơn giản choáng váng. Đây là cái đồ đần sao? Đầu óc thật tú đầu, đây chính là Hàn Trần Tinh Tử a, hắn đại biểu là cái gì? Sau lưng của hắn đứng, lại là bực nào quái vật khổng lồ. Lý gia có viếng này kính, mọi người cũng đều có thể lý giải, bất quá là a dua nịnh hót thôi. Nhưng hắn Hàn Trần Tinh Tử, hoàn toàn chính xác có nhường Lý gia a dua nịnh hót tư cách a, như thường tới nói, việc này, ai cũng sẽ không quản nhiều. Buổi đấu giá này bên trên, nhiều một kiện vật phẩm, thiếu một kiện vật phẩm, kỳ thật cũng không có gì quá lớn quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn Tô Bát Lưu, liền là không phục. Liền cái kia Hàn Trần Tinh Tử, đều không để lại dấu vết quét Tô Hàn liếc mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn trên mặt biểu lộ, không có biến hóa chút nào, cũng là nhìn không ra hỉ nộ. Tô Bát Lưu, bà lão kia vẻ mặt chìm xuống, hừ lạnh nói, ngươi là tại miệt thị Hàn Trần Tinh Tử uy nghiêm, ta chẳng qua là, đang bảo vệ chính ta quyền lợi. Tô Hàn thản nhiên nói, ăn ngay nói thật, buổi đấu giá này bên trên bất luận một cái nào đồ vật, ta đều muốn, còn có ai nếu mà muốn, đại khái có thể dùng tiền cạnh tranh, nhưng ngươi tự tiện đem vật phẩm rút khỏi, này cũng có chút quá mức a. Như Hàn Trần Tinh Tử coi trọng ngươi buổi đấu giá này toàn bộ vật phẩm, có phải hay không chúng ta là có thể trực tiếp đi? Này Bao Xương tiền, cũng là trắng ném đi, vẫn là nói, người Lý gia, sẽ đem tiền này lui trả lại. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.